Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, vây giết. Đoạn này thời gian đến, Tôn Hằng tự hỏi một mực chú ý cẩn thận, đi cũng đều là hoang tàn vắng vẻ chi địa, như thế nào liền bị người để mắt tới. Nhưng bây giờ tình huống, thực sự làm được không giả, trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn đột nhiên độn không mà lên. Lần này, Tôn Hằng không tải che lấp độn quang, toàn lực thi triển độn pháp một đường thẳng táp bay về phía trước độn. Không đến bao lâu, một cái có tới 100 người tu hành đội ngũ liền xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Quả nhiên, là Kim Đình người. Cẩn thận, mắt thấy Tôn Hằng độn quang, nhóm người kia lúc này làm thành một đoàn. Bọn hắn cũng biết người tới cường hãn, căn bản không có ý định động thủ, dựng lên một đoàn tường vân liền kho hoàng triều lui lại đi. Muốn đi, Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, lôi quang mấy cái thoáng hiện đã đuổi tới phụ cận, vung tay lên, bắt đầu thất tinh kiếm khí tiêu xạ mà ra, như chân trời ngôi sao phá toái hư không, 7 loại kiếm khí đều có thần diệu. Lẫn nhau đan vào thành sông một loạt mà tới. Trong nháy mắt, 100 người chiến đoàn liền cáo vỡ vụn. Những người này phần lớn là luyện khí tu sĩ. Đối với Tôn Hằng mà nói, giải quyết bọn hắn không thể so với nghiền chết một đám con kiến phiền phức. Bao nhiêu lôi quang xông vào trong đó, chỉ là tùy ý gặp lại, liền mang đi các vị đạo cơ tu sĩ tính mệnh. Sau một lát, một chỗ trên vách đá dựng đứng, cuồng bạo lôi quang đương nhiên trời mà rơi, rồi lại nhu hòa ung dung rơi xuống đất. Tôn Hằng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, thức hải như cối xay xoay tròn, trong nháy mắt đem các vị đạo cơ tu sĩ còn sót lại ý thức toàn bộ ma diệt. Bọn hắn mấy trăm năm ký ức bị Tôn Hằng cưỡi ngựa xem hoa một dạng khẽ quét mà qua. Chỉ tiếc lại cũng chưa từ đó được cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ biết là bọn hắn là dâng một vị tên là Lý Phụng Tiên Kim Đình Kim Đan chi mệnh, đến đây vây giết liên minh tu sĩ. Lý Phụng Tiên, Tôn Hằng mở hai mắt ra, cũng đương nhiên ký ức bên trong tìm được liên quan tới người này tin tức. Bách Linh trước cửa thay môn chủ, Kim Đan trung kỳ tu vi, tinh thông thôi diễn bát quái chi pháp, thực lực bất phàm. Lệ, đột nhiên, một tiếng sắc bén kêu to từ cách xa chân trời vang lên. Lập tức liền thấy một đạo xanh thẩm lôi quang vượt ngang trăm dặm hư không, hướng phía Tôn Hằng sở tại vách đá hung hăng bổ tới. Oanh, tiếng sấm vang rền, điện quang như mạng nhện tại trên vách đá dựng đứng lan tràn. Một nửa sơn thể trong nháy mắt băng thành vô số khối vụn. Vài dặm có hơn, Tôn Hằng sắc mặt âm tình bất định hiển hiện, ngẩng đầu lúc trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Yêu, mà lại cái này yêu bản thể hay là một đầu lôi điểu? Yêu, không phải người thuộc tính lại thông hiểu tu hành chi đạo. Trong thiên hạ phi cầm tẩu thú, linh vật kỳ chân, chỉ cần thành tinh có linh, đều có thể phân chia loại này. Chỉ đơn thuần linh thú cho dù thực lực cường hãn, thực sự không thể xem như yêu. Chỉ có hiểu được phương pháp tu hành, cũng dùng cái này đánh vỡ tự thân huyết mạch hạn chế, mới có thể tính là yêu. Cũng có thể như vậy mà nói, yêu cùng người tu hành cùng loại. Thủ đô lâm thời là nghịch thiên cải mệnh con đường, chỉ người cùng yêu cũng có rất lớn khác biệt. Người điểm xuất phát phần lớn không kém bao nhiêu, mà yêu điểm xuất phát lại là khác nhau trời vực. Đầu này lôi điểu bản thể chính là một đầu có thể trưởng khống lôi đình linh thú. Hiện tại tu thành yêu đan, thực lực càng khủng bố hơn. Cùng lưu tại thần tiêu tông đầu kia điểu yêu hạng cánh so sánh, đầu này lôi điểu có thể thọ nguyên, tu hành niên hạn đều kém xa nó. Chỉ thực lực lại hiển nhiên muốn vượt xa khỏi. Lệ, mà tại Tôn Hằng kinh ngạc ở giữa, chân trời đầu kia lôi điểu đã lần thứ hai bắt đầu thế công. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra, vô số lôi quang trong nháy mắt lan tràn trăm dặm chân trời. Từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu bỗng dưng hiển hiện, như là quả dại đồng dạng tại uốn lượn lôi điện bên trong rủ xuống. Mà cái kia lôi cầu nội ẩn năng lực cũng làm cho Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, liền ngay cả ngo ngoe muốn động thiên đao cũng thu liễm. Oanh, tiếng sấm vang rền, chân trời trong nháy mắt ám trầm. Cái kia từng mai lôi cầu thoát ly điện quang, thành phô thiên cái địa tư thế hướng phía Tôn Hằng đi đầu đập tới. Tôn Hằng ứng đối cũng là không chậm, trong tay lúc này vừa bấm kiếm quyết, tranh, 49 chuôi thất tinh pháp kiếm phá thể mà ra. Đạo đạo kiếm khí hợp thành tinh hà, giữa trời cuồng tiêu mà lên, trong cơ thể pháp lực phun trào, kiếm khí cùng kiếm quyết tương hỗ phối hợp, lại thêm có thể nói tinh diệu ngự kiếm thủ pháp. Điều này làm cho Tôn Hằng tu vi mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, chỉ bộc phát uy năng so sánh đồng dạng kim đan trung kỳ cũng là không hề yếu. Lôi điểu hí dài, nó tuy hiêng Tôn Hằng tinh diệu kỹ pháp, lại trời sinh cùng lôi đình tương hợp, thao túng lên lôi đình tới quả thực là tùy tâm sở dục. Thần niệm khẽ động, lôi quang đã đúng mức ngăn ở kiếm khí trước đó, cũng hướng xuống áp đi. Oanh, kiếm khí đâm rách lôi cầu, vô số cô đọng lôi tương khắp rơi vãi chân trời, mà lại lao thẳng tới Tôn Hằng mà tới. Những thứ này lôi tương uy năng có thể nói kinh khủng, liền xem như thất tinh kiếm khí cùng với vừa chạm vào cũng là nhao nhao tan rã. Rào, lôi tương hạ xuống lại che đậy cái hư vô huyễn thuật. Mà lúc này tại lôi điểu phụ cận không đủ 10 dặm chi địa, một bộ họa quyển đột nhiên hiển hiện, cũng tại lôi điểu trên không chậm rãi bày ra sơn hà vạn lý đồ. Áp lực đột nhiên hạ xuống, yêu mặc dù nhục thân cường hãn, bị cỗ này cự lực đè ép, cũng là thân hình siết chặt, không thể có một chút động đậy. Lệ nương theo lấy kêu to thanh âm, từng tia lôi quang đương nhiên trong cơ thể nó tuôn ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bốn phương quét ngang, mà Tôn Hằng còn lại là thiên đao một giơ cao, đã thân hóa một đạo lôi quang thẳng táp hướng phía lôi điểu chém tới. Với hắn mà nói, cái này yêu tuy mạnh, nhưng cũng là vật đại bổ. Vì vậy mà cho dù chung quanh lôi quang hướng hắn cuồng quyển mà đến, hắn vẫn như cũ bất vi sở động, ngự đao thẳng chạm. Với hắn mà nói, chỉ cần giết đối phương, coi như vì thế thụ thương, cũng là đáng. Đinh, mắt thấy trường đao liền đem chạm đến lôi điểu phụ cận, một cái oánh oánh ngọc xích đột nhiên hiển hiện, ngăn tại trường đao trước đó. Càn khôn vô tận, bát quái thành hình, chấn. Cái này âm thanh thanh thúy, thực sự lãnh túc, sóng âm nổi lên thời khắc, chân trời trong nháy mắt có 8 cái ngọc xích hiển hiện, mỗi nơi đứng một cái phương vị, thành trong bát quái núi chấn chi hình dạng, đem Tôn Hằng bao bọc vây quanh. Cường hãn uy áp từ hư không mà sinh, cũng làm cho Tôn Hằng như phụ đại sơn, tại khó khăn tùy ý biến hóa thân pháp. Nơi xa hư không nhoáng lên, một vị mặt như tuổi trẻ nữ tu hiển hiện, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, hướng phía Tôn Hằng cách xa một ngón tay chỉ. Bạch, một đạo chói mắt kiếm quang vượt ngang trăm dặm hư không, hóa thành chí cương chí dương chi uy, chém vụt mà tới. Tôn Hằng trong lòng bàn tay thiên đao hoành ngăn trước ngực, cùng với chính diện va chạm, keng, tiếng vang bên trong, kinh khủng chấn động lực cơ hồ khiến hắn há miệng phun máu. Nhục thân càng là một mảnh tê dại, mà một thanh lấp lóe ánh sáng vô lượng hoa phi kiếm cũng hiển lộ chân hình. Trở về, Tôn Hằng vẫy bàn tay lớn một cái, sơn hà vạn lý đồ trong nháy mắt trở về, giữa trời mở ra đã phá vỡ nơi đây giam cầm. Sau đó không minh kính nhoáng lên, mấy chục đạo chân giả khó phân biệt độn quang trong nháy mắt phân tán, trốn hướng phương xa, chạy trốn, lôi điểu thân hình nhoáng lên, hóa thành một vị lưng có hai cánh thanh niên anh tuấn. Hắn trong tay cũng nhiều thêm hai chuôi dài chùy, ánh mắt âm u liếc nhìn bốn phương, người này khó đối phó. Nữ tu cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, vốn cho rằng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, mạnh mẽ cũng chẳng mạnh đến đâu. Ai có thể nghĩ, chúng ta cùng hắn đơn độc giao thủ, sợ cũng có thể ở vào hạ phong. Không sao, lôi điểu mở miệng, âm thanh như sấm rền. Nơi này là chúng ta địa bàn, có là người làm người giúp đỡ. Hắn trốn không thoát, nữ tu chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.